Vũ Luyện Niên Phong, chương 2722, trước ngạo mạn sau cung kính, góc truyện audio.com, Dương Khai lúc nãy mới nói qua với Trúc Tình thiếu niên này là Dược Đan Cốc đệ tử, là Diệu Đan Đại Đế môn hạ. Bây giờ nàng đánh hắn một cái tát nhất định mang cho Lăng Tiêu Cung ít phiền toái, không làm tốt sẽ làm Dương Khai đối với nàng tâm sinh oán nộ, như vậy nhiệm vụ của mình sẽ không có cách nào khác hoàn thành. Trúc Tình trong lòng lo sợ bất an, có thể vừa mới tình huống kia nàng thật sự là nhịn không nổi nữa. Ta kém chút bị tiện nhân kia một tát đánh chết, ngươi còn không nhìn ra sao? Thiếu niên điên cuồng mà kêu to, một mặt bi phẫn, phảng phất bị thiên đại ủy khuất. Thật đúng là không nhìn ra. Dương Khai ngạc nhiên nhìn hắn, khoanh tay nói. Ngươi qua đây ta xem một chút, xem nàng đánh ngươi chỗ nào. Thiếu niên nhảy vọt đến trước mặt Dương Khai, đem mặt lại gần nói. Mặt a mặt, nàng lại có thể đánh mặt ta, ngươi xem, chuyện này ngươi nếu không cho ta một cái công đạo ta tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Dương Khai nghiêm túc nhìn thương thế trên mặt hắn, khẽ vuốt cằm, mãnh liệt vung tay lên, tát lốt bên mặt còn lành lặn của thiếu niên kia. Bộp một tiếng giòn vang, thiếu niên lăng không quay cuồng, đầy đủ lật mười mấy vòng, mới nặng nề mà ngã trên mặt đất giữa không trung, răng bay tung tóe, hầu như rụng hơn phân nửa. Tầng tầng lớp lớp sau khi hạ xuống, trước mắt kim tinh loạn bốc lên, ngây ngốc nằm ở nơi đó, đúng là hơn nửa ngày không hồi thần lại. Mấy nữ đều kinh hãi, đồng thời trợn to mắt. Cung chủ ngươi, Hoa Thanh Ti kinh hãi muốn tuyệt, nếu nói là Trúc Tình đánh tiểu tử này một cái tát coi như là tiểu tử này tự rước lấy nhục, nhưng Dương Khai thân là Lăng Tiêu Cung cung chủ cũng đánh hắn một cái tát, vậy chuyện này trạng thái cũng đã nghiêm trọng đến trình độ vô pháp giải quyết. Dương Khai bây giờ đại biểu Lăng Tiêu Cung, mọi cử động liên quan trọng đại, một tát này đánh ra chẳng phải là muốn đại biểu cùng Dược Đan Cốc vạch mặt. Ngẫm lại đều cảm thấy đáng sợ, thân là Lăng Tiêu Cung đại tổng quản, Hoa Thanh Ti đột nhiên cảm giác được tâm tính thiện lương mệt. Bất quá rất nhanh nàng thoải mái lại, thấy được tên Lý Hiên thiếu niên kia bị đánh bay, trong lòng quả thực khoái ý vô hạn. Tiểu tử này quá đáng ghét, lần sau gặp lại loại sự tình này, ra tay nặng một chút. Dương Khai nhìn Trúc Tình một mắt, Trúc Tình ngây ngốc gật đầu. Nàng thân là Long Nữ, một thân lực lượng bá đạo hầu như không giải, trước Dương Khai ở trên người nàng đều suýt nữa bị thua thiệt nhiều, nếu không phải kiềm chế, một cái tát kia đủ để cho Lý Hiên chết mười mấy lần, cũng bởi vì Dương Khai trước đó có dặn, nàng ra tay mới có giữ lại, chẳng qua là dạy dỗ một chút, bằng không Lý Hiên nào có mạng. Ngươi dám, Lý Hiên cũng coi như hồi thần lại, vươn tay run rẩy chỉ vào Dương Khai, nói mơ hồ không rõ. Ngươi lại dám đánh ta, đánh ngươi thì đã sao? Dương Khai làm bộ vung tay lên, Lý Hiên lập tức bò loạn trên đất hai tay ôm đầu kinh hô không ngớt. Đợt một hồi không có bất cứ chuyện gì, Lý Hiên mới len lén nhìn Dương Khai ý thức được mình bị đùa giỡn, tức khắc sắc mặt đỏ lên, giận dữ nói. Ta là Dược Đan Cốc đệ tử, các ngươi dám đánh ta, các ngươi chết chắc rồi. Ngươi có vẻ thích ăn đòn. Dương Khai thần sắc dữ tợn tiến lên phía trước, một tay túm lấy Lý Hiên nhấc lên, giơ lên trước mặt. Lý Hiên dùng sức giãy giụa, bằng thực lực của hắn làm sao có thể thoát khỏi kiềm chế của Dương Khai. Hoảng sợ hét lớn, ngươi làm gì, tặng cho ngươi một chút. Góc truyện audio.com, giáo huấn, Dương Khai hừ lạnh, đưa tay phiến đi. Ba ba ba ba bộp liên tiếp âm thanh truyền đến, mặc dù không có vận dụng đế nguyên, nhưng lực đạo đơn thuần đã làm cho Lý Hiên muốn sống muốn chết, mấy bàn tay vỗ đến liền đã khóc nức nở kêu rên không ngớt, chút nào không tiếc đáng nói. Tuổi còn nhỏ mà không lo học. Dương Khai liếc xéo hắn, bàn tay nâng tại Lý Hiên trước mặt hung thần ác sát mà nhìn hắn, sẽ dễ nói chuyện sao? Hồi, gặp gỡ, Lý Hiên gật đầu không ngừng, chỉ cảm thấy gương mặt đều mất đi chi giác, rõ ràng thấy mặt mình sưng lên thật cao. Đi xin lỗi, Dương Khai đem Lý Hiên hướng bên cạnh ném một cái, vừa vặn đáp tới bên cạnh Trúc Tình. Trúc Tình kinh ngạc nhìn Dương Khai, không hiểu. Đây là đang giúp mình xả giận sao? Dù sao lấy thân phận Dương Khai hôm nay mà nói, gặp phải loại sự tình này tốt nhất chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không, như vậy mới bình ổn sống qua ngày, nhưng hắn đúng là không nói lời gì đập tiểu tử này một trận, còn để cho hắn đến xin lỗi mình. Hắn không phải đặc biệt phiền mình, một mực tránh né mình sao? Đây là chuyện gì? Trong lúc nhất thời, trong lòng Trúc Tình loạn loạn, Lý Hiên lảo đảo đứng dậy, ngoan ngoãn ở đứng trước mặt Trúc Tình, khom người chào, âm thanh thành khẩn nói. Vị thị thị này xin lỗi, là tiểu đệ vừa mới đường đột, thỉnh thị thị đại nhân đại lượng, không cùng ta chấp nhặt, ta chính là cái trẻ con, cái gì cũng đều không hiểu, thị thị không nên tức giận. Bị đánh một trận tơi bời, Lý Hiên thoáng cái như là biến thành người khác, miễn bàn nhiều nhu thuận hiểu chuyện rồi. Trúc Tình nhíu nhíu mày, nói, không có gì, quả thực không có gì, tiểu tử này trước nghĩ đối với nàng tái máy tay chân, đều bị nàng tránh khỏi, căn bản không bị tổn hại gì, ngược lại thì hắn bị Dương Khai đánh cho một số không còn hình người. Đa tạ tỷ tỷ khoan hồng độ lượng, Lý Hiên một mặt cảm kích, sau đó xoay người đi tới trước mặt Dương Khai, cười mếu máo nói. Vị đại ca này, tiểu đệ đã đạo quá khiêm nhượng, vị tỷ tỷ kia cũng tha thứ ta, ngươi xem. Dương Khai, N, không sai, trẻ nhỏ dễ dạy. Lý Hiên cười ha hà nói. Đại ca quá khen, nếu là không có việc gì, vậy tiểu đệ xin cáo từ. Linh dược ngươi không muốn nữa. Dương Khai nhìn hắn, thần sắc ý vị sâu xa. Lý Hiên vỗ đầu một cái, cười khan nói. Ha ha, thiếu chút nữa đã quên, nhiệm vụ sư tôn giao xuống. Dương Khai mỉm cười, đem không gian giới ném cho hắn, nói. Linh dược trên đơn phương đều ở bên trong, ngươi tự mình kiểm tra. Không cần, đại ca làm người ta vẫn còn tin được. Lý Hiên vừa nói chuyện, không ngừng mà đem không gian giới thu lên, lại lấy ra một cái không gian giới đưa cho Dương Khai nói. Đây là nguyên tinh mua linh dược, đại ca mời kiểm tra. Dương Khai ừ một tiếng, tiếp nhận không gian giới, thần niệm đảo qua, sau đó dương mắt hướng Lý Hiên nhìn, mở miệng nói. Số lượng này hơi ít, ngươi xác định nhà ngươi sư tôn chỉ cho bằng này nguyên tinh. Số linh dược trên đơn phương kia số lượng xa xỉ, cấp bậc không thấp, theo như Dương Khai tính ra tối thiểu cũng là 2.000 vạn thượng phẩm nguyên tinh. Nhưng trong không gian giới này nguyên tinh bất quá chỉ có 1.000 vạn, hơn nữa tất cả đều là hạ phẩm nguyên tinh. Đây quả thực là thiên xoa địa viễn, Lý Hiên ngẩn ra chợt cười mỉa nói, cầm nhầm, cái này mới là sư tôn giao xuống. Đang khi nói chuyện vội vàng cấp Dương Khai đổi một viên không gian giới. Lần này nguyên tinh số lượng ngược lại không có. Góc truyện audio.com, gì sai lầm, nhưng lại nhiều một chút, không sai biệt lắm có 2.500 vạn thượng phẩm nguyên tinh, xem ra quả thực như cơ giao trước từng nói, dược đan copy rằng để cho bắc vực các đại tông môn thay mặt thu thập linh dược nhưng tuyệt đối sẽ không để cho những tông môn này thua thiệt, tất cả dược liệu đều sẽ theo như giá cả mua, thậm chí còn trả cao hơn. Suy cho cùng việc này liên quan đến danh dự dược đan cốc cùng rượu đan đại đế, dược đan cốc đệ tử cũng không dám sằng bậy. Bất quá Dương Khai lại biết Vấn Tình Tông, kêu Lý Hiên thiếu niên này đi Vấn Tình Tông thu mua linh dược cần bỏ ra chẳng qua là cái thứ nhất giới chỉ nguyên tinh. Lý Hiên rõ ràng là nghĩ chiếm tiện nghi, 2.500 vạn thượng phẩm nguyên tinh cũng không phải số lượng nhỏ gì. Nguyên do hắn mới chuẩn bị 2 phần nguyên tinh, 2 cái nhẫn. Bất quá bị Dương Khai hung hăng dạy dỗ một trận, hắn nơi nào còn dám ở chỗ này đòi ăn. Giá cả hai bên thỏa thuận xong, Lý Hiên lúc này cáo từ, Dương Khai đương nhiên sẽ không đi giữ lại. Thiếu niên tế xuất lâu thuyền, ngự gió bay đi, thật có một phen tiêu sái, không phải gương mặt sưng giống như đầu heo, cũng coi là tuấn tú lịch sự. Chư vị đại ca đại tỷ gặp lại, Lý Hiên đứng tại trên boong thuyền, đầy nhiệt tình mà vung tay. Lên đường bình an, Dương Khai cười ha hả đáp lại. Lý Hiên ngự chạy lâu thuyền cấp tốc bay đi, xoay người sát na, nụ cười trên mặt cấp tốc thu liễm, hóa thành khắp nơi đóng băng lạnh lẽo. Ngươi muốn làm gì? Cờ Giao bỗng nhiên đứng ở trước mặt Dương Khai, ngăn cản đường đi của hắn, con ngươi phẳng phất một bả dao sắc đâm xuyên Dương Khai nội tâm, nhìn vào nội tâm của hắn. Cử động này để cho Hoa Thanh Ti cùng Trúc Tình đều kinh ngạc không thôi, không biết Cờ Giao có ý gì. Lúc rảnh rỗi, đi ra ngoài lắc lắc, Dương Khai ngẩng đầu nhìn trời, có chút không dám nhìn thẳng Cờ Giao ánh mắt. Ta với ngươi cùng nhau, Cơ Giao nói, ta chính là tùy tiện đi, ngươi đi theo ta làm cái gì? Dương Khai nhìn chằm chằm nàng, ta cũng đang muốn đi, Dương Khai cắn răng nói, ta nghĩ nữ nhân, ta đi tìm cái thanh lâu tiêu sái một chút, ngươi cũng muốn đi. Nghĩ nữ nhân, Cơ Giao cười lạnh một tiếng, được đó, cùng ta hồi băng tâm cốc, chỉ cần ngươi vung cánh tay hô lên, bảo chứng băng tâm cốc sẽ xông tới trên trăm đệ tử đem ngươi chìm chết. Dương Khai xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán. Không đến mức đó chứ, băng tâm cốc đệ tử không phải đều chú ý thanh tâm quả dục sao? Nam nữ thói quen về ăn, có cái gì tốt cô kỵ, cái khác không dám nói, ta có mấy sư đệ rất sùng bái ngươi, ngươi nếu là nghĩ ta an bài cho ngươi, bảo chứng các nàng cam tâm tình nguyện. Người sư thúc này, thật là chi kỷ đúng chỗ. A Dương Khai nhịn không được nuốt nước miếng một cái, kém chút nữa thì đáp ứng một tiếng, bỗng nhiên nhận thấy được một bên hai đôi ánh mắt nóng hừng hực, lời đến khóe miệng lại nuốt xuống, cả giận nói. Đàng hoàng thiếu nữ có ý gì, bản thiếu liền ưa thích những thứ tàn hoa bại liễu trong thanh lâu kia, chơi mới đã nghiền. Ngươi được rồi, Cơ Giao khí cười run rẩy hết cả người, tuy rằng Dương Khai bất quá ngoài miệng nói một chút, không có thật biến thành hành động, nhưng nàng vẫn cảm thấy có một số không thể nào tiếp thu được. Hơn nữa nghe Dương Khai trong lời nói ý tứ, như hắn là thanh lâu khách quen ngươi mới được rồi, ngươi như vậy càn quấy làm cái gì, đông đông, ta đã có cái theo đuôi rồi, ngươi cũng muốn đến. Dương Khai nhìn chằm chằm nàng. Trúc Tình cao mày, bất mãn. Góc truyện audio.com, nói, ngươi nói ai đó, đem lời nói rõ ràng ra. Nói chính là ngươi, có ý kiến, Dương Khai nhìn nàng, Trúc Tình vừa nghiêng đầu, nhỏ giọng lầm bầm nói.